Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56 kích thích A Ứa Chiêu ở hương nến một cái phố mua chu sa lá bùa lúc sau. Tuy rằng thẻ ngân hàng tiền thiếu, nhưng đỉnh đầu chu sa, lá bùa số lượng rộng rãi. Đều là bần cùng đạo sĩ, Phương Minh Tế rời đi phía trước, cấp Hứa Chiêu giới thiệu chính mình kiếm tiền kinh nghiệm. Mỗi lần thiên sư tập hội đều sẽ có phú thương tham gia. Bọn họ không chỉ có sẽ tài trợ thiên sư tập hội, sẽ tiêu tiền thỉnh đạo sĩ xem phong thủy, bắt quỷ, cũng sẽ từ tham gia tập hội đạo sĩ trong tay mua một ít thực dụng bùa chú, tỉ như bùa bình an. Phương Minh Tế cùng Đường Thiên Ngọc sư huynh đệ phi thường có kinh nghiệm, hai người từ ở nông thôn lại đây thời điểm, trên người mang theo không ít bùa chú. Bọn họ tiền bao bị trộm, sư huynh đệ chuẩn bị thừa dịp thiên sư tập hội thời điểm, đem trong tay bùa chú bán cho trong thành kẻ có tiền, kiếm một số tiền. Cấp Hứa Chiêu giới thiệu kinh nghiệm thời điểm, Phương Minh Tế cùng Hứa Chiêu nhìn nhau cười, đều ở đối phương trong mắt thấy được thuộc về bần cùng đạo sĩ kiếm tiền chấp niệm. Có Phương Minh Tế giới thiệu, Hứa Chiêu trở lại trường học lúc sau, thừa dịp thiên sư tập hội không có bắt đầu, đem phía trước ở bính tịch tịch thượng mua chu sa lá bùa toàn bộ họa thành bùa chú. Đến nỗi hương nến một cái phố mua chất lượng tốt một chút lá bùa, Hứa Chiêu do dự một phen, để lại một bộ phận. Lưu lại lá bùa có một bộ phận là lưu trữ ở thiên sư tập hội thượng sử dụng, nghe chu môn theo như lời. Thiên sư tập hội thời điểm, thiên sư có đôi khi muốn biểu diễn hiện trường vẽ bùa. Dư lại một bộ phận lưu trữ về sau lại dùng, rốt cuộc chu sa lá bùa cũng không tiện nghi. Hứa Chiêu tính toán tỉ mỉ, mỗi một phân tiền đều phải dùng ở lưỡi dao thượng. Nhìn họa tốt một sấp bùa chú, Hứa Chiêu phảng phất thấy được một sấp nhân dân tệ, trên mặt nàng tươi cười đều sáng lạn lên. Ngày mai chính là thiên sư tập hội nhật từ, Hứa Chiêu đem họa tốt bùa chú thu thập hảo, cảm thấy mỹ mãn mà ngủ đi. Hứa Chiêu ngày xưa rất ít nằm mơ, nhưng hôm nay ngủ lúc sau, thế nhưng khác thường mà nằm mơ. Nói nằm mơ cũng không chuẩn xác mà nói là có quỷ cho nàng báo mộng. Tiến vào cảnh trong mơ lúc sau. Cảm giác được có quỷ ở nàng ở cảnh trong mơ, Hứa Chiêu cảm thấy không dám tin tưởng. Ở nàng khi còn nhỏ còn không thể khống chế lực lượng thời điểm, có quỷ không biết nàng chân thật thực lực, tưởng ở trong mộng hù dọa nàng, bị nàng bạo tấu một đốn, con quỷ kia hốt hoảng đào tẩu. Từ nay về sau, không còn có quỷ dám vào nàng trong mộng, càng không có quỷ dám cho nàng báo mộng. Hứa Chiêu nắm chặt nắm tay, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào quỷ lá gan lớn như vậy. Liền ở nàng ma quyền soàn soạt thời điểm, cái này lớn mật quỷ xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhìn đến xuất hiện quỷ, Hứa Chiêu yên lặng buông nắm tay. Là nhận thức quỷ, không hào động thủ. Tiến vào Hứa Chiêu trong mộng quỷ, ăn mặc cổ đại thư sinh trường bào, một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng. Khó trách dám cho nàng báo mộng, là Hứa Chiêu giúp quá thư sinh quỷ. Nhìn đến Hứa Chiêu đi vào giấc mộng, thư sinh quỷ đầu tiên là vui vẻ. Ngay sau đó đầy mặt nôn nóng mà nhìn Hứa Chiêu. Đại nhân, ta phải hướng ngài cử báo một cái tình huống. Hứa Chiêu, tổng cảm thấy nàng giúp thư sinh quỷ tìm về cho cốt lúc sau. Thư sinh quỷ tựa hồ đem nàng làm như cảnh sát đối đãi. Hứa Chiêu tâm tình vi diệu, này vẫn là lần đầu tiên có quỷ tới cửa hướng nàng cử báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thư sinh quỷ dùng từ liền biết. Thư sinh quỷ cái này cổ đại quỷ đã hoàn mỹ mà dung nhập hiện đại, cử báo cái này từ đều có thể dùng đến như thế quen thuộc. Thư sinh quỷ không biết Hứa Chiêu phức tạp tâm tình, hắn cấp giống giống mà nói. Đại nhân, ta muốn cử báo Dương Sơn khu quỷ ở dụng tâm kín đáo quỷ dẫn đường hạ, chính tổ chức kêu oan. Bọn họ trong miệng nói là kêu oan, kỳ thật là tưởng nháo sự. Hứa Chiêu, hiện tại quỷ như vậy theo sát thời sự sao? Lại là kêu oan lại là nháo sự, thư sinh quỷ lầm nhầm, này đó quỷ ở không có hảo ý quỷ xúi dục hạ, hiện tại nhiệt huyết phía trên, mất đi lý trí, như vậy đi xuống khẳng định sẽ xúc phạm tới nhân loại bình thường. Tuy rằng thư sinh quỷ thi cốt bị nhân loại trộm lại bị nhân loại ma thành phấn dùng để vẽ tranh, nhưng thư sinh quỷ vẫn là không muốn nhìn đến quỷ thương tổn nhân loại. Một phương diện là tính cách cho phép. Thư sinh quỷ trước khi chết ở chính mình triều đại thân cư địa vị cao, là cổ đại nhân viên công vụ, trách nhiệm tâm phi thường cường, cho dù làm quỷ, trách nhiệm tâm như cũ ở, về phương diện khác là bởi vì hắn tự hỏi lúc sau, cảm thấy nếu là tùy ý này đó quỷ nháo sự, thật sự xúc phạm tới nhân loại, như vậy nhân loại cùng quỷ chi gian mâu thuẫn sẽ bùng nổ, bọn họ này đó quỷ càng không hào sinh tồn đi xuống. Hắn cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, muốn tìm người tới hỗ trợ giải quyết, nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ tới rồi Hứa Chiêu. Hứa Chiêu là hắn nhận thức duy nhất nhân loại, thả Hứa Chiêu thực lực như vậy cường. Lúc này mới có hôm nay buổi tối hắn cấp Hứa Chiêu báo mộng sự tình. Tuy rằng đối quỷ cũng muốn kêu oan nháo sự cảm thấy vô ngữ, nhưng Hứa Chiêu là nguy quản cục đặc xính nhân viên, cũng coi như là quốc gia người ngoài biên chế nhân viên công vụ, không thể trơ mắt nhìn này đó quỷ nháo sự. Hứa Chiêu đáp ứng thư sinh quỷ đi giải quyết chuyện này. Ở nàng đáp ứng kia một khắc, thư sinh quỷ mặt lộ vẻ vui mừng, cung kính chắp tay thi lễ. Đại nhân, ta ở Dương Sơn khu 6 Hà đường phố. Nói xong lúc sau, thư sinh quỷ thân ảnh biến mất, rời đi Hứa Chiêu cảnh trong mơ. Thư sinh quỷ rời đi sau, Hứa Chiêu cũng tỉnh táo lại. Bên ngoài đen như mực một mảnh, hiện tại vẫn là hơn phân nửa đêm. Người chung quanh đều ở ngủ say, nhưng đã đáp ứng rồi thư sinh quỷ, Hứa Chiêu chỉ có thể bất đắc dĩ mà rời giường đi xử lý quần quỷ kêu oan sự kiện. Nghĩ đến những cái đó đang ở mưu hoa nháo sự quỷ, xem ra nàng hôm nay cũng không tránh được muốn bạo lực chấp pháp một lần. Hứa Chiêu từ ban công nhảy xuống, một hồi sinh hai lần thục. Hứa Chiêu không phải một lần hai lần làm loại sự tình này, đã có thể bình tĩnh mà tránh thoát trong trường học tuần tra nhân viên. Tuần tra nhân viên tuy rằng nhìn đến có hắc ảnh hiện lên, nhưng hắn chỉ cảm thấy là trong trường học miêu ở tản bộ. Thư sinh quỷ theo như lời Dương Sơn khu 6 Hà đường phố ly kinh thị đại học thật sự quá xa, chỉ dựa vào Hứa Chiêu một đôi chân, khẳng định là không có khả năng đi qua đi. Hiện giờ đã là nửa đêm, xe điện ngầm đều đã đình vận, Hứa Chiêu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lấy ra di động đánh xe. Nhìn đánh xe phần mềm thượng giá cả, Hứa Chiêu thở dài. Ta vì kinh thị yên ổn thật là trả giá quá nhiều. Cũng không biết nguy quản cục có thể hay không nguyện ý cho ta chi trả đánh tiền xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hành Văn là một cái võng ước xe tài xế. Cùng mặt khác thích ở ban ngày khai võng ước xe tài xế không giống nhau. Hắn thích làm đêm. Hắn cảm thấy nửa đêm thời điểm trên đường xe thiếu, sẽ không kẹt xe, đánh xe giá cả còn so ban ngày quý chút. Dùng càng đoạn thời gian kiếm càng nhiều tiền. Tuy rằng hy sinh nghỉ ngơi thời gian, ngày đêm điên đảo, nhưng Trương Hành Văn cảm thấy vẫn là thực có lời. Lúc này đây hắn nhận được một cái định vị ở kinh đại cửa đơn đặt hàng, nhìn đến đánh xe địa chỉ, hắn không khỏi có chút nói thầm. Trường học không phải có gác cổng sao, vì cái gì sẽ có học sinh hơn phân nửa đêm ra cửa. Hắn nhìn thoáng qua cái này học sinh đích đến là Dương Sơn khu 6 Hà đường phố, bừng tỉnh đại ngộ. Lục hợp đường phố là kinh thị chứ danh tiệm nét một cái phố, Trương Hành Văn cảm thấy cái này nửa đêm đánh xe học sinh khẳng định là đi tiệm nét chơi game. Không nghĩ tới kinh đại tốt như vậy trường học, cũng có học sinh nửa đêm ra tới chơi game. Trương Hành Văn rất là cảm khái, nhà hắn cũng có hài tử, ngày thường vì hài tử giáo dục dầu thúi ruột, nhìn đến loại tình huống này, nhịn không được đại nhập học sinh cha mẹ tâm tình, giận này không tranh. Chờ hắn đi đến kinh thị đại học cửa. Phát hiện cửa chờ cũng không phải hắn trong tưởng tượng nghịch ngợm gây sự nam sinh, mà là một cái xinh xinh đẹp đẹp nữ hài tử, Trương Hành Văn trong lòng thay đổi Hứa Chiêu lo lắng. Như vậy xinh đẹp nữ hài tử nửa đêm đánh xe ra cửa chơi game, đối chính mình quá không phụ trách nhiệm. Ở Hứa Chiêu lên xe lúc sau, Trương Hành Văn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không có nhịn xuống, uyển chuyển mà mở miệng. Tiểu cô nương nửa đêm vẫn là không cần ra cửa, tuy rằng kinh thị chỉ an không tồi. Nhưng có đôi khi cũng sẽ có nguy hiểm. Trương Hành Văn nói được huyền truyền, Hứa Chiêu cũng không có lĩnh hội hắn thâm trình tự ý tứ. Hứa Chiêu nhìn về phía đường cái, hiện tại đúng là hơn phân nửa đêm, rất nhiều quỷ đều ra tới, đối người thường tới nói xác thật có chút nguy hiểm. Hứa Chiêu, với ta mà nói không tính nguy hiểm, Trương Hành Văn muốn nói lại thôi, hắn chỉ là một cái khai võng ước xe tài xế, không có gì tư cách khuyên Hứa Chiêu. Chỉ có thể lo lắng sốt ruột mà nghĩ, hắn trở về lúc sau phải hảo hảo giáo dục nữ nhi, làm nàng về sau ngàn vạn không cần một người ở hơn phân nửa đêm ra cửa. Hứa Chiêu cũng không biết, bởi vì thư sinh quỷ cấp địa chỉ, nàng ở Trương Hành Văn trong lòng nhiều một cái gan lớn võng nghiện thiếu nữ hình tượng. Hơn phân nửa đêm trên đường không có khác xe, Trương Hành Văn tốc độ xe so ban ngày thời điểm nhanh rất nhiều. Ở đi ngang qua một cái giao lộ thời điểm, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tựa hồ nhìn đến xe đụng phải một bóng người. Trương Hành Văn hoảng sợ, hắn làm việc và nghỉ ngơi tuy rằng ngày đêm điên đảo, nhưng buổi tối tinh lực còn tính tràn đầy, chưa bao giờ có phát sinh chuyện như vậy. Trương Hành Văn từ kính chiếu hậu về phía sau nhìn lại, lại phát hiện hắn vừa mới trải qua địa phương một mảnh trống rỗng, cái gì đều không có. Trương Hành Văn hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, dò hỏi ngồi ở hàng phía sau Hứa Chiêu. Đồng học, ta vừa mới có phải hay không đụng vào thứ gì? Hứa Chiêu muốn nói lại thôi, rốt cuộc không có nói cho Trương Hành Văn, hắn vừa mới đụng phải một cái quỷ. Vì làm Trương Hành Văn có thể an tâm lái xe, Hứa Chiêu lắc lắc đầu, phảng phất cái gì đều không có nhìn đến dường như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, hẳn là người ảo giác. Trương Hành Văn có chút do dự, chẳng lẽ chính mình vừa mới thật sự nhìn lầm rồi sao? Bất quá Hứa Chiêu không thấy được, trên mặt đất lại trống rỗng, Trương Hành Văn tin tưởng vừa mới là hắn ảo giác. Cho dù đối chợt lóe mà qua thân ảnh còn tồn tại nghi hoặc, nhưng Trương Hành Văn rốt cuộc không có nghĩ nhiều, tiếp tục hướng phía trước khai đi. Nhưng bởi vì vừa mới sự tình, hắn là tốc độ xe chậm lại. Không đi bao xa, hắn phát hiện xa tiền lần thứ hai xuất hiện một bóng người, hắn vững chắc mà đánh vào bóng người thượng. Trương Hành Văn sợ hãi, lần này hắn tin tưởng chính mình không có nhìn lầm, hắn xác thật đụng vào đồ vật. Nhưng làm hắn kỳ quái chính là, hắn dừng xe nhìn kỹ, chung quanh vẫn là trống rỗng, cái gì đều không có, phảng phất lại là hắn nhìn lầm rồi. Trương Hành Văn có chút hoài nghi nhân sinh, hơn phân nửa đêm chẳng lẽ hắn đôi mắt đã hoa sao? Trương Hành Văn nghi thần nghi quỷ mà ngồi trở lại trên xe. Đồng học, ngươi vừa mới nhìn đến không? Trương Hành Văn biểu tình khẩn trương, bắt đầu miên man suy nghĩ tìm nguyên nhân. Hứa Chiêu, Trương Hành Văn lần thứ hai đụng phải, vẫn là lần đầu tiên đụng phải cái kia quỷ. Một lần đụng phải là trùng hợp, nhưng hai lần đều đụng phải cùng cái quỷ, liền phá lệ kỳ quái. Hứa Chiêu cau mày, chẳng lẽ là có quỷ nửa đêm nhàn rỗi không có việc gì làm, tưởng hù dọa đi ngang qua tài xế. Thấy Hứa Chiêu không nói chuyện thả cau mày, Trương Hành Văn cho rằng Hứa Chiêu vẫn là không thấy được. Trương Hành Văn miễn cưỡng thuyết phục chính mình, hẳn là chỉ là đi ngang qua điều đi, có chút chim bay đến tương đối mau, có đôi khi cọ qua ô tô thời điểm, xác thật sẽ rơi xuống bóng ma, hơn nữa trên đường đèn đường, nhìn qua giống người ảnh cũng là có khả năng. Thấy Trương Hành Văn đã chính mình thuyết phục chính mình, Hứa Chiêu không có lại mở miệng. Hắn cho rằng là đi ngang qua điều, tổng so biết đụng phải chính là quỷ hảo đi. Trương Hành Văn tiếp tục hướng phía trước khai đi, tuy rằng lại một lần thuyết phục chính mình, nhưng Trương Hành Văn tốc độ xe càng chậm, cùng ban ngày kẹt xe tốc độ xe không hề thua kém. Chỉ có như vậy, Trương Hành Văn mới tương đối an tâm. Hắn như vậy lái xe, hẳn là có thể thuận lợi tới mục đích địa đi. Nhưng không như mong muốn, Trương Hành Văn lại khai một cây em tả hữu, quen thuộc bóng người lại lần nữa xuất hiện ở hắn xa tiền. Hơn nữa theo bóng người xuất hiện, Trương Hành Văn bên tai còn vang lên một trận vui sướng tiếng cười. Hảo ca, ích thích nha, quá tuyệt vời, lại đến đâm ta. Lúc này đây Trương Hành Văn không thể lại nói phục chính mình, hắn không chỉ có thấy được bóng người còn nghe được thanh âm, Trương Hành Văn mãnh phanh xe. Trương Hành Văn sắc mặt trắng bệch. Hắn nói không nên lời có qua đường điều loại này nguyên nhân, rốt cuộc không có gì điều sẽ kêu. Hảo ký, CS thích, thả bị hắn liên tục đụng phải vài lần, người này ảnh còn như vậy hoan thoát vui sướng, hiển nhiên cũng không phải bình thường người sống. Trương Hành Văn nuốt nuốt nước miếng, hắn là một cái lá gan rất lớn người, bằng không cũng không dám làm đêm. Nhưng lá gan lại đại người, lần đầu tiên tao ngộ loại chuyện này cũng sẽ sợ hãi. Trương Hành Văn đầy mặt kinh sợ. Xúc ở trên ghế điều khiển, hai mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn phía trước bóng người. Tựa hồ là nghi hoặc Trương Hành Văn như thế nào đem xe ngừng lại, thả chậm chạp không có một lần nữa phát động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hành Văn xa tiền bóng người bay tới Trương Hành Văn ghế điều khiển bên cạnh, đem mặt dán ở cửa sổ xe pha lê thượng, gắt gao mà nhìn chằm chằm bên trong Trương Hành Văn. Tài xế, sao lại thế này? Người như thế nào không khai? Lại tiếp tục lái xe đâm ta a, hảo ca, ích thích. Bóng người đem mặt dán ở pha lê thượng, Trương Hành Văn rốt cuộc thấy được người này ảnh Lư Sơn chân diện mục. Hắn trong lòng tuy đã có suy đoán, nhưng chân chính nhìn đến thời điểm vẫn là hoảng sợ. Cùng hắn suy đoán giống nhau, pha lê bên ngoài dán đồ vật, không phải người, mà là quỷ. Này chỉ quỷ nửa bên đầu bị đâm lạn, cổ lấy một loại vặn vẹo tư thế oai. Hắn nửa người ao hãm đi xuống, tứ chi rách tung tóe, dựa vào cận tồn ra thịt liền tại thân thể thượng. Nhìn qua phá lệ cây ết, ủng bố, tài xế già Trương Hành Văn vừa thấy liền biết trước mắt cái này quỷ là đâm chết quỷ. Trương Hành Văn khai nhiều năm như vậy xe, ở trên đường cũng xem qua đủ loại người chết, nhưng không có xem qua như vậy sống sờ sờ đâm chết quỷ. Trương Hành Văn ôm đầu xốp ở trên ghế điều khiển, thanh âm run rẩy. Ta nhiều năm như vậy vẫn luôn tuân thủ giao thông pháp quy, chưa bao giờ có đâm hơn người, là tuân kỳ thủ pháp. Tài xế già, ngươi vì cái gì muốn quấn lên ta, là tới trả thù ta sao? Ở Trương Hành Văn trong lòng, hắn mộc mạc mà cho rằng ngộ quỷ chính là quỷ tới trả thù hắn. Nghe được hắn nói, bên ngoài đâm chết quỷ cười hắc hắc, hưng phấn nói. Ta không phải tới trả thù ngươi, ta chỉ là cảm thấy bị xe áp quá cảm giác ký. Xì ít thích, ngươi tiếp tục tới đâm ta nha. Trương Hành Văn lại là vô ngữ lại là sợ hãi, nghe một chút này quỷ nói cái gì, bị ô tô đụng phải hào ký. Xì ít thích, Trương Hành Văn ở vừa kinh vừa sợ dưới tình huống mạnh nhấn ga, liều mạng đem xe về phía trước khai đi. Muốn dựa ô tô tốc độ ném ra đâm chết quỷ. Nhưng Trương Hành Văn mãnh nhấn ga, tốc độ xe bay nhanh, đâm chết quỷ vừa lòng mà cười. Đâm chết quỷ cười lớn đi theo Trương Hành Văn bên người, tốc độ so xe còn nhanh. Trực tiếp đứng ở Trương Hành Văn xa tiền, ở Trương Hành Văn xe đụng vào trên người hắn thời điểm, hắn còn bắt trước một cái bị đâm bay cảnh tượng. Chờ Trương Hành Văn xe rời đi, hắn lại một lần đuổi theo Trương Hành Văn xe, đứng ở hắn xa tiền. Cứ như vậy tới tới lui lui rất nhiều thứ, Trương Hành Văn tâm thái hoàn toàn băng rồi, hắn dừng lại xe, hai mắt phóng không mà ngồi ở trên ghế điều khiển. Ta không khai, tùy tiện ngươi đi, ở hắn giọng nói rơi xuống lúc sau, vẫn luôn cười hì hì vui tươi hớn hở đâm chết quỳ biểu tình biến đổi, mở ra miệng rộng, vạn phần hung ác mà nhìn chằm chằm Trương Hành Văn. Ta làm ngươi ngừng sao, ngươi tiếp tục cho ta khai, ngươi cho ta khai, đâm chết quỳ đại dương miệng. Biểu tình dữ tợn, cắt đứt tứ chi ở giữa không trung không ngừng vũ động, thật sự quá mức đáng sợ, tựa hồ ngay sau đó là có thể đem Trương Hành Văn nuốt ăn. Trương Hành Văn run run, đây mới là đâm chết quỷ chân chính bộ mặt sao? Có phải hay không hắn không đáp ứng đâm chết quỷ tiếp tục lái xe đâm hắn, đâm chết quỷ hôm nay liền phải đem hắn đánh giết ở chỗ này. Trương Hành Văn tuy rằng run bần bật, nhưng là một chút cũng không nghĩ lái xe. Bình thường tài xế ai thích lái xe đụng vào đồ vật đâu. Cho dù đụng vào thứ này không phải người sống mà là một cái ma quỷ cũng không được. Hắn Trương Hành Văn cũng là có cốt khí cùng nguyên tắc tài xế, không khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu là hắn cảm thấy hắn liền tính nghe đâm chết quỷ nói, không ngừng lái xe đâm hắn. Đâm chết quỷ chơi chán rồi lúc sau khẳng định cũng muốn giết hắn. Rốt cuộc trong TV đều là như vậy diễn. Nếu đều là chết. Kia còn không bằng hiện tại trực tiếp đã bị đâm chết quỷ giết đâu, cũng đỡ phải đâm chết quỷ vẫn luôn lăn lộn hắn. Trương Hành Văn nằm liệt trên ghế điều khiển, không có nhúc nhích. Xem hắn nằm yên, đâm chết quỷ nổi giận đùng đùng ghé vào ghế điều khiển pha lê thượng, hướng về phía bên trong Trương Hành Văn hô. Ngươi cho ta lái xe, có cốt khí. Trương Hành Văn nhìn đến cái này cảnh tượng càng thêm sợ hãi, thậm chí trong lòng do dự lên nếu không tạm thời từ bỏ cốt khí. Nói không chừng thỏa mãn đâm chết quỷ yêu cầu cũng có thể mưu đến một đường sinh cơ đâu. Trương Hành Văn ở có cốt khí cùng không cốt khí chi gian bồi hồi. Liền ở hắn tâm tư phức tạp thời điểm, ghế sau Hứa Chiêu đột nhiên mở ra cửa xe, đi ra xe. Trương Hành Văn chấn động, thế Hứa Chiêu lo lắng, người không cần xuống xe. Tuy rằng biết quỷ là không khoa học đồ vật, xe căn bản ngăn không được hắn, nhưng ở xe loại này bịt kín không gian chung. Trương Hành Văn trong lòng vẫn là có một ít cảm giác an toàn. Giờ phút này thấy Hứa Chiêu như vậy lỗ mãng mà xuống xe, Trương Hành Văn không khỏi lo lắng. Ghé vào trước cửa sổ đâm chết quỷ nhìn đến hàng phía sau Hứa Chiêu từ trong xe ra tới, đầu tiên là mê hoặc, ngay sau đó nổi giận đùng đùng nói. Người cho ta trở về, trên xe như thế nào có thể không có hành khách đâu. Không nghĩ tới cái này theo đuổi kích, hát thích đâm chết quỷ, vẫn là một cái chú ý nghi thức cảm quỷ. Không chỉ có phải có xe đâm hắn, còn phải có hành khách. Đâm chết quỷ dương nanh múa vuốt, nhìn qua phi thường khủ. Ân bố, nhưng hắn không nghĩ tới Hứa Chiêu một chút đều không có bị dọa đến, tiếp tục hướng tới chính mình đi tới. Đâm chết quỷ, hắc hắc, cười, tiểu cô nương lá gan không nhỏ. Không đợi hắn nói xong, Hứa Chiêu đã muốn chạy tới đâm chết quỷ bên người, một chân đá vào đâm chết quỷ đầu gối. Đâm chết quỷ lảo đảo một chút, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Không đợi đâm chết quỷ phản ứng lại đây, Hứa Chiêu một chân đạp lên đâm chết quỷ trên đầu, đem đâm chết quỷ mặt dẫm tiến trong đất. Người quá khổ, âng ngúa, là ta đã thấy xấu nhất quỷ. Trương Hành Văn xoa xoa đôi mắt, nếu Hứa Chiêu không phải mặt vô biểu tình mà dẫm lên đâm chết quỷ đầu, nàng nói cây ếch. Ủng bố khả năng còn có vài phần mức độ đáng tin. Đâm chết quỷ bị Hứa Chiêu đạp lên dưới lòng bàn chân, căn bản không thể động đậy, hắn khóc không ra nước mắt. Ta mới không khổ, âng ngúa, rõ ràng khổ, âng ngúa chính là ngươi. Đâm chết quỷ tưởng dãy dụa lên, nhưng tránh thoát không khai Hứa Chiêu khống chế. Duy nhất thu hoạch là bởi vì tiếp xúc gần gũi, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng Hứa Chiêu dung mạo. Nhìn đến Hứa Chiêu ăn mặc bạch tê quần jean, phía sau cõng màu đen hai vai bao, lại kết hợp Hứa Chiêu đem hắn đánh đến không hề có sức phản kháng bộ dáng, đâm chết quỷ trước mắt tối sầm. Ngươi là Ngọc Diện Bá Vương đi. Không đợi hắn nói xong, Hứa Chiêu đem hắn mặt đạp lên trên mặt đất, mặt vô biểu tình hỏi. Ngươi không phải muốn theo đuổi ký, CS thích sao, như vậy kích, hát thích sao. Đâm chết quỷ mặt chôn ở trên mặt đất, đầu bị Hứa Chiêu dẫm lên, chỉ còn lại có thân thể cùng tứ chi ở không trung không ngừng đong đưa. Đâm chết quỷ ô ô yết yết, sợ hãi cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, một chút đều không ca, ích thích. Hứa Chiêu vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nguyên lai còn chưa đủ ca, ích thích. Giọng nói rơi xuống, Hứa Chiêu bắt lấy đâm chết quỷ một con cánh tay, giống như ném vòng giống nhau, đem đâm chết quỷ ở không trung quăng lên. Biên ném, Hứa Chiêu biên hỏi, kia như vậy ký, CS thích sao? Đâm chết quỷ chỉ có thể nghe được bên tai hô hô tiếng gió, hắn cảm thấy hắn lại muốn chia năm xẻ bảy. Bởi vì sợ hãi, đâm chết quỷ thanh âm biến hình. Kích, hát thích, ký, CS thích, qua ký, CS thích, đại nhân ngươi thả ta đi. Đâm chết quỷ trăm triệu không nghĩ tới, hắn chẳng qua là nghĩ ra được tìm kiếm một chút ca, ích thích, thế nhưng ở hơn phân nửa đêm gặp Ngọc Diện Bá Vương. Nếu hiện tại hắn không phải bị Hứa Chiêu chộp vào trong tay ném vòng, hắn hận không thể lập tức quỳ xuống đất xin tha. Đâm chết quỷ kêu to mà thê thảm, Hứa Chiêu không hề đồng tình tâm. Nếu theo đuổi ký, CS thích, vậy muốn quán triệt rốt cuộc, ta cảm thấy như vậy không tồi, xác thật rất ký. CS thích, đâm chết quỷ xin tha nhận sai thanh âm phiêu tán ở không trung. Đại nhân, ta về sau cũng không dám nữa, không bao giờ tìm kiếm kích. Hát thích, không bao giờ dọa người. Đâm chết quỷ tướng hắn có thể nghĩ đến xin lỗi lý do toàn bộ nói ra. Nguyên bản xúc ở ghế điều khiển Trương Hành Văn đã ngẩng đầu lên, thẳng thắn eo, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bên ngoài phát sinh một màn này. Này hoàn toàn điên đảo hắn tưởng tượng, Hứa Chiêu cũng không phải hắn trong tưởng tượng không cầu tiến tới võng nghiện thiếu nữ. Đâm chết quỷ cũng không phải không gì làm không được ác quỷ. Nhìn Hứa Chiêu không ngừng hỏi đâm chết quỷ ký, CS thích không kích. Hát thích, đâm chết quỷ chân thật ý tưởng Trương Hành Văn không biết, hắn nhưng thật ra cảm thấy thực ký. CS thích, lại ký, CS thích lại sảng, xứng đáng, ai làm này chỉ đâm chết quỷ phía trước như vậy hù dọa hắn. Chờ Hứa Chiêu rốt cuộc đem đâm chết quỷ một lần nữa ném xuống đất, đâm chết quỷ đã hơi thở thoi thóp. Hứa Chiêu đá hắn một chân, còn dám dọa người sao? Đâm chết quỷ cảm thấy chính mình thực ủy khuất, quỳ rạp trên mặt đất nhỏ giọng nói. Đại nhân, ta cũng không tưởng dọa người, ta chỉ là cảm thấy bị đâm thực ký. CS thích, ở bên cạnh vây xem Trương Hành Văn quên mất đối đâm chết quỷ sợ hãi, nhịn không được phun tào. Người không phải bị đâm chết sao? Vì cái gì còn sẽ cảm thấy bị đâm thực ký? CS thích, này thật sự thực không hợp với lẽ thường. Đâm chết quỷ thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Hứa Chiêu. Chính là bởi vì ta là bị đâm chết, ta ở đâm chết kia một khắc. Cảm nhận được bị đâm ký. CS thích, nói đến nơi này, hắn trong mắt lại có quang, nhưng là thấy Hứa Chiêu ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, hắn thực mau đem hưng phấn biểu tình thu trở về, héo héo mà nói. Ta về sau cũng không dám nữa. Đâm chết quỷ xác thật không có muốn thương tổn Trương Hành Văn, hắn chỉ là tưởng hù dọa Trương Hành Văn lái xe đâm hắn, bởi vậy Hứa Chiêu giáo huấn hắn một đốn lúc sau, đem hắn thả chạy. Đâm chết quỷ rời đi sau, Trương Hành Văn tiếp tục lái xe đưa Hứa Chiêu đi Dương Sơn khu 6 Hà đường phố. Lúc này đây hắn vô dụng xem phản nghịch thiếu nữ biểu tình xem Hứa Chiêu, hắn kính sợ mà nhìn ngồi ở hàng phía sau Hứa Chiêu, ngữ khí thật cẩn thận. Đại sư, người đi 6 Hà khu không phải đi trò chơi đi. Hắn đối Hứa Chiêu xưng hô cũng từ đồng học biến thành đại sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy chính mình phía trước ý tưởng sai rồi. Đại sư sao có thể nửa đêm đi chơi game đâu. Nhưng không phải đi chơi game, đại sư đi tiếp 6 Hà đường phố làm gì đâu. Trương Hành Văn nghĩ đến Dương Sơn khu 6 Hà đường phố, trừ bỏ là tiệm nét một cái phố ở ngoài, ở đường phố cách đó không xa, còn có một chỗ mồ. Đoán được Hứa Chiêu là đi mồ, Trương Hành Văn cảm thấy sợ hãi lại ký. Thích, chẳng lẽ Hứa Chiêu nửa đêm đi mộ địa là vì thuần phục dã quỷ? Cũng hoặc là Hứa Chiêu là chuẩn bị đi đêm này đó dã quỷ tay đấm chân đá một phen, chứng minh thực lực của chính mình. Giống như là phim truyền hình chung những cái đó đá quán người giống nhau. Trương Hành Văn kính nể mà nói, không hổ là đại sư. Hứa Chiêu không biết Trương Tân Văn não bổ cái gì, nàng hàm hồ mà. Ân, một tiếng, làm Trương Hành Văn đối với nàng càng kính sợ. Đã không có đâm chết quỷ quấy rối, dư lại lộ trình khai đến vạn phần thông thuận. Thực mau Trương Hưng Văn liền đem Hứa Chiêu đưa đến mục đích địa. Thư sinh quỷ cấp Hứa Chiêu báo mộng lúc sau, liền vẫn luôn ở 6 Hà đường phố bên cạnh chờ. Nhìn đến Hứa Chiêu từ trên xe xuống dưới, hắn lập tức phiêu đãng đến Hứa Chiêu bên người. Đại nhân, người đã đến rồi. Bởi vì 6 Hà đường phố cách đó không xa có mộ địa, nơi này âm khí thực trọng, cho dù Trương Hành Văn chỉ là người thường, cũng thấy được thư sinh quỷ thân ảnh. Nhìn đến thư sinh quỷ kia một khắc, Trương Hành Văn hoảng sợ, ngay sau đó nghĩ đến Hứa Chiêu đối đâm chết quỷ tay đấm chân đá bộ dáng, lại nhìn đến thư sinh quỷ đối Hứa Chiêu cung kính thái độ, Trương Hành Văn thả lỏng lại, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là đại sư tiểu đệ. Đại sư quả nhiên là tới đá quán, Trương Hành Văn mang theo nhìn thấu hết thảy tươi cười rời đi, rời khỏi sau hắn tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, cảm thấy hôm nay buổi tối trải qua thật sự quá mức truyền kỳ. Hắn gấp không chờ nổi mà ở võng ước xe tài xế trong đàn đem hôm nay buổi tối trải qua chia sẻ đi ra ngoài. Cái này võng ước xe tài xế trong đàn tài xế đều là làm đêm. Bọn họ ở cái này trong đàn sẽ nói các loại đề tài. Có đôi khi mặt khác tài xế cũng sẽ nói chính mình buổi tối gặp được các loại thần quái sự kiện. Bởi vì không chịu thua, Trương Hành Văn tuy rằng không gặp được quá thần quái sự kiện, nhưng là hắn sẽ đem trên mạng Baidu đến thần quái sự kiện tu sửa chữa sửa phát đến trong đàn, chứng minh chính mình dũng khí. Hôm nay buổi tối hắn khó được làm đến thật sự, đương nhiên sẽ gấp không chờ nổi cùng bằng hữu thổi phồng một phen. Bởi vì tâm tình kích động, Trương Hành Văn đánh chữ tốc độ thực mau. Nước chảy mây trôi liền đem hôm nay buổi tối phát sinh sự tình toàn bộ viết ở trong đàn. Ở hắn phát ra tin tức lúc sau, chuyến tàu đêm tài xế đàn an tĩnh một chút. Trương Hành Văn đang ở nghi hoặc, sau một lúc lâu, một cái ngày thường cùng hắn giao tình không tồi tài xế hồi phục một chuỗi dấu ba chấm. Hắn còn đã phát một đoạn giọng nói, cách màn hình đều có thể nghe được hắn trong thanh âm xấu hổ. Hành Văn a, ngươi câu chuyện này từ nào tìm, quá giả đi. Cái gì đâm chết quỷ thích tìm kích, hát thích muốn không ngừng bị xe đâm, cái gì thâm tàng bất lộ nữ sinh viên đối đâm chết quỷ tay đấm chân đá. Lần này ngươi chuyện xưa biên quá giả, còn không bằng ngươi trước hai ngày từ trên mạng tìm cái kia chuyện cười đâu. Trương Hành Văn đầu tiên là hổ thẹn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi như thế nào biết ta trước kia nói chuyện xưa đều là trên mạng lục soát. Trong đàn tài xế sôi nổi trả lời. Ai mà không ở trên mạng tìm chuyện cười đâu, đại gia chỉ là đồ cái mới lạ, đừng chuyện xưa xem đâu. Nhưng ngươi lần này thật quá đáng, chuyện xưa biên đến như vậy không đi tâm, biên chuyện cười cũng là muốn chú ý cơ bản pháp. Trương Hành Văn tức giận bất bình, hôm nay buổi tối phát sinh sự tình đều là chân thật, không phải chuyện cười. Những người khác có lệ mà trả lời, đã biết, là chân thật phát sinh sự. Trương Hành Văn cảm thấy quá tịch mịch. Hắn chân thật trải qua sự tình thế nhưng không ai tin. Thư sinh quỷ tiếp Hứa Chiêu lúc sau, đã mau trời đã sáng. Vì tiết kiệm thời gian, hắn mang theo Hứa Chiêu chiều 6 Hà khu bên cạnh mồ đi đến, vừa đi vừa cùng Hứa Chiêu giới thiệu tình huống. những cái đó quỷ chính thảo luận rốt cuộc muốn như thế nào kêu oan, đến nơi nào kêu oan đâu. Hứa Chiêu cũng rất kỳ quái này đó quỷ vì cái gì muốn kêu oan. Thư sinh quỷ đem quỷ muốn kêu oan nguyên nhân cùng Hứa Chiêu nói. Bọn họ lần này kêu oan nguyên nhân rất nhiều, có tâm tư tế quỷ còn liệt cái danh sách. Ta trộm nhìn thoáng qua, trong đó một cái là muốn cải thiện cư trú hoàn cảnh. Sáu Hà đường phố trước kia là kinh thị phụ cận nông thôn, 10 năm trước mới bị nạp vào kinh thị phạm vi, nơi này trước kia trụ đều là nông dân. Bọn họ mai táng thân nhân, cũng không có giống những cái đó kẻ có tiền giống nhau, ở mộ viên chung mua vị trí, mà là trực tiếp mai táng ở mồ. Nói là mồ, cùng đồng ruộng cũng không sai biệt lắm. Sáu Hà đường phố bị nạp vào kinh thị phạm vi lúc sau, quốc gia cũng nghĩ tới vì mồ dịch địa chỉ, nhưng nơi này thôn dân kiên định mà cho rằng này khối địa là bọn họ phần mộ tổ tiên, không cho phép quốc gia động. Sự tình rằng co không dưới, cuối cùng quốc gia thỏa hiệp, này khối địa vẫn luôn lưu trữ làm nguyên bản Dương Sơn thôn, hiện tại Dương Sơn khu mồ. Này đó kiên trì muốn lưu trữ phần mộ tổ tiên các thôn dân không biết. Vì này khối địa chỉ, bọn họ táng tại đây khối địa tổ tông hòa thân bằng bạn tốt, hiện tại đã liên hợp lại muốn kêu oan. Bị táng tại đây khối địa quỷ tự giác Dương Sơn thôn đã là kinh thị một cái khu, bọn họ cũng là đô thị cấp một người, không thể lưu tại như vậy khó coi mồ, muốn cùng kinh thị mặt khác quỷ được hưởng giống nhau mộ địa. Bọn họ muốn cho chính phủ ra tiền cho bọn hắn thăng cấp cư trú hoàn cảnh. Bất quá bọn họ lúc này đây kêu oan trực tiếp nhất nguyên nhân cũng không phải cư trú hoàn cảnh. Nói tới đây, thư sinh quỷ biểu tình ngưng trọng, cùng chuyện này so sánh với, chuyện khác đều là việc nhỏ. Hứa Chiêu nghi hoặc, vừa định hỏi là sự tình gì, liền nghe được mồ truyền đến ồn ào thanh âm. Một đám quỷ tụ tập ở mồ thượng, phảng phất ở mở họp, ở bọn họ phía trước nhất thềm đá thượng, đứng một cái thân hình cao lớn nam quỷ. Nam quỷ trên người ăn mặc dân quốc trang phục, sơ bím tóc đầu, mang theo kim khung mắt kính, tuy rằng thân hình cao lớn, lại không có vẻ thô lỗ, ngược lại có một loại hào hoa phong nhã người đọc sách khí chất. Nhìn qua giống như là dân quốc điện ảnh trong người đọc sách. Cái này dân quốc quỷ đứng ở so mặt đất cao một đoạn thềm đá thượng, ánh mắt ở trước mặt hắn vây quanh một chúng quỷ trên người đảo qua, phất phất tay, nguyên bản phía dưới ầm ĩ quỷ an tĩnh lại. Nghiêm túc nghe hắn nói lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân quốc quỷ biểu tình nghiêm túc, vẻ mặt trịnh trọng mà mở miệng nói. Ta chỗ gọi sinh tồn, cũng không phải sống tạm. Cái gọi là ấm no, cũng không phải xa xỉ. Cái gọi là phát triển, cũng không phải phóng túng. Một, các vị quỷ đồng bào nhóm, hiện giờ chúng ta đã tới rồi sinh tử tồn vong hết sức. Cũng không phải sống tạm vấn đề, chúng ta sống không nổi nữa. Chúng ta mồ dơ loạn, phẩm chất so ra kém những cái đó kẻ có tiền mộ địa. Này liền thôi, rốt cuộc miễn cưỡng có thể sống tạm. Nhưng hiện giờ những cái đó thiên sư đã khi dễ đến trên đầu chúng ta. Theo ta thống kê, cho tới bây giờ chúng ta này một khối mồ, đã có một nửa quỷ đồng bào nhóm thi cốt hoặc là cho cốt bị đánh cắp. Nói vậy đại gia cũng biết, trộm cướp chúng ta thi cốt chính là kinh thị những cái đó ra vẻ đạo mạo đạo sĩ. Dĩ vãng những cái đó đạo sĩ đánh giết chúng ta quỷ đồng bào, hiện giờ mà ngay cả chúng ta thi cốt đều không muốn buông tha, như vậy đi xuống chúng ta chỉ có thi cốt vô tồn kết cục. Các vị quỷ đồng bào nhóm, hiện giờ tới rồi chúng ta nên đứng lên lúc, không thể mềm yếu, không thể đầu hàng, chúng ta muốn cho này đó đạo sĩ nhìn đến chúng ta quyết tâm. Các ngươi có hay không hạ quyết tâm, dân quốc quỷ vung tay một hô, phía dưới quỷ nhất hô bá ứng. Hạ quyết tâm. Chúng ta muốn kêu oan, chúng ta muốn phải về chính mình thi cốt, chúng ta không cần sống tạm, muốn tinh xảo mà tồn tại. Này đó quỷ thanh âm rất lớn, từng câu chui vào Hứa Chiêu lỗ tai. Hứa Chiêu xem ngây người, cảm giác thấy được dân quốc thời kỳ đại hình du hành hiện trường. Thư sinh quỷ nhìn đứng ở mặt trên nhất hô bá ứng dân quốc quỷ, biểu tình ngưng trọng. Ta nói dụng tâm kín đáo quỷ chính là cái này dân quốc quỷ. Nghe nói hắn trước khi chết cũng tổ chức qua du hành thị uy. Hứa Chiêu nghĩ đến dân quốc lịch sử, kia hắn là một cái ái quốc thanh niên quỷ đâu. Khó trách nói chuyện như là diễn thuyết dường như, đều đem phía dưới không kiến thức quỷ lừa dối tàn. Thư sinh quỷ khinh thường nhìn lại, tuy rằng ta thi cốt không hoàn chỉnh, dẫn tới năng lực không cường, nhưng ta đã sống rất nhiều năm, lúc ấy hắn tổ chức du hành thời điểm, ta liền ở hắn bên người. hắn nơi nào là ái quốc thanh niên, hắn là bán n, ước thanh niên, hắn lúc ấy làm diễn thuyết, là làm quốc dân rộng mở đại môn nghênh đón những cái đó kim mao quỷ dương tiến vào. Thư sinh quỷ chính mình có một cổ ngạo khí, tuy rằng hắn triều đại đã diệt vong, nhưng ở hắn xem ra hiện giờ Hoa quốc chính là hắn triều đại kéo dài, hắn tuy rằng là quỷ, nhưng đối Hoa quốc cũng có một khang nhiệt tình, tự nhiên coi thường loại này bán n, ước hành vi. Hiện tại ỷ vào sau khi chết không ai nhận thức hắn, hắn bắt đầu trang nổi lên ái quốc người thanh niên thiết, còn muốn mang theo này đó ngốc quỷ đi kêu oan duy quyền, ta cảm thấy hắn chính là đang làm sự. Thư sinh quỷ nói có vài phần đạo lý, sinh thời liền phản quốc người, có thể trông cậy vào hắn có bao nhiêu tinh thần trọng nghĩa đâu. Dân quốc quỷ lại khoát tay, phía dưới quỷ lần thứ hai an tĩnh lại. Chúng ta lúc này đây không chỉ có muốn đi kêu oan, còn phải cho này đó đạo sĩ một chút giáo huấn, làm cho bọn họ biết chúng ta quỷ không phải dễ khi dễ. Nghe thế câu nói, nguyên bản cùng hắn cùng nhau kêu khẩu hiệu quỷ có chút chần chừ, rốt cuộc bọn họ đều không phải cái gì ác quỷ. Vẫn luôn thành thật sinh hoạt ở mồ quanh thân, chưa từng nghĩ tới muốn đi quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một cái hai mươi mấy tuổi, nhìn qua vừa mới chết không lâu tuổi trẻ quỷ do dự mà nói. Cấp đạo sĩ một cái giáo huấn, này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Dân quốc quỷ kim khung mắt kính hạ đôi mắt mị mị, trong giọng nói tựa hồ mang theo không vui. Người này liền nghĩa hẹp, vì cái gì chỉ có thể đạo sĩ khi dễ chúng ta. Trộm chúng ta cho cốt, chúng ta liền không thể đối phó bọn họ. Chúng quỷ cảm thấy dân quốc quỷ nói có đạo lý, cũng đồng loạt nhìn về phía tuổi trẻ quỷ. Tuổi trẻ quỷ vừa mới chết không lâu, tâm thái còn không có từ nhân loại chuyển hóa lại đây. Bị nhiều như vậy, từ trạng khác nhau quỷ nhìn chằm chằm. Cho dù đã chết, hắn cũng không tránh được có chút khẩn trương, tìm cái lý do. Rốt cuộc chúng ta chỉ là bình thường quỷ, cũng đánh không lại bọn họ. Hắn lời này vừa ra, lại khiến cho một trận nhiệt nghị. Xác thật như thế, cho dù bọn họ có nghĩ thầm cùng đạo sĩ đối nghịch, cũng căn bản không phải đạo sĩ đối thủ. Nghe được phía dưới chúng quỷ lo lắng sốt ruột nói, dân quốc quỷ khóe miệng nhếch lên, lộ ra một cái tươi cười, ở mặt khác quỷ phát hiện phía trước liền thu liễm lên. Ngay sau đó hắn lấy ra một cây tơ hồng, dõng dạc hùng hồn mà tiếp tục nói. Đây là ta từ nhân loại đạo sĩ nơi đó trộm tới pháp khí. Chỉ cần chúng ta đem này căn pháp khí chui vào trong thân thể, chúng ta thực lực liền sẽ đại trướng, đến lúc đó những cái đó đạo sĩ đều không phải chúng ta đối thủ. Hứa Chiêu, này không phải nàng ở Triệu Tuấn Sơn bên kia cắt đứt con rối ti sao? Lại là thần long sẽ, như thế nào lại cùng phía sau màn độc thủ có quan hệ? Quá phiền, Hứa Chiêu trong miệng oán giận, thư sinh quỷ không rõ nguyên do. Đại nhân, ngươi cười đến thực vui vẻ, là có cái gì chuyện tốt sao? Hứa Chiêu ho khan một tiếng, thu liễm khởi trên mặt quá mức làm cản tươi cười, cùng phía sau màn độc thủ có quan hệ, ở trong mắt nàng chẳng khác nào cùng tiền có quan hệ, Hứa Chiêu không tránh được vui vẻ. Cẩn thận suy nghĩ một chút từ nàng đi vào kinh thị lúc sau, gặp rất nhiều lần cùng phía sau màn độc thủ có quan hệ sự tình. Trước kia nàng cảm thấy Minh Trần là dê béo, hiện tại ngẫm lại chân chính dê béo là cái này phía sau màn độc thủ a. Tuy rằng hắn vẫn luôn ẩn cư phía sau màn, nhưng vẫn luôn cuồn cuộn không ngừng mà cấp Hứa Chiêu đưa tiền. Nếu không phải bởi vì hắn đúng là làm chuyện xấu, Hứa Chiêu đều cảm thấy hắn là Hứa Quan Nguyệt phái qua đi cho nàng làm lập mưu lừa tiền nằm vùng. Hứa Chiêu ánh mắt sáng quắc mà nhìn dân quốc quỷ trong tay con rối ti, cảm thấy nó sau lưng thần long sẽ khẳng định giá trị không ngừng 20 vạn. Nghĩ đến đây, Hứa Chiêu hưng phấn mà hướng tới dân quốc quỷ chạy qua đi. Thư sinh quỷ có chút nghi hoặc, không rõ Hứa Chiêu như thế nào đột nhiên hưng phấn lên. Dân quốc quỷ còn không có chú ý tới Hứa Chiêu hướng tới bôn chạy vội lại đây, hắn còn ở lừa dối phía dưới quỷ gieo trong tay hắn con rối ti. Cái này con rối ti, có thể trợ giúp chúng ta thực lực đại trướng, cũng sẽ không làm chúng ta sa đọa thành lệ quỷ, thật sự là quỷ giới chuẩn bị vũ khí. Dân quốc quỷ tồn tại thời điểm, sở dĩ có thể bị đẩy ra làm diễn thuyết. Chính là bởi vì hắn có hào tài ăn nói, hắn cảm thấy lừa dối phía dưới này đó không có gì kiến thức nông thôn quỷ thực dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như hắn suy nghĩ, mồ quỷ nguyên bản đều là sinh hoạt ở Dương Sơn thôn thôn dân, không có gì văn hóa cũng không có gì kiến thức, căn bản không biết cái gì là con rối ti, nghe được dân quốc quỷ nói, đều có chút dị động, ai không nghĩ lợi hại hơn chút đâu. Bọn họ thật cũng không phải tường hoàn toàn cùng nhân loại đối nghịch, nhưng nếu bọn họ thực lực cường, cũng có thể có nhiều hơn quyền lên tiếng, nói không chừng không chỉ có thể phải về chính mình cho cốt, còn có thể thành công đưa bọn họ phần mộ đổi một chỗ. Chúng quỷ dị động, dân quốc quỷ vui mừng khôn xiết, cảm thấy chính mình lúc này đây muốn hoàn thành nhiệm vụ, hắn trực tiếp móc ra một phen con rối ti, liền muốn đem con rối ti phân phát cho phía dưới quỷ. Bởi vì quá mức hưng phấn, dân quốc quỷ cũng không có chú ý tới Hứa Chiêu đi tới chính mình bên người. Ở dân quốc quỷ móc ra con rối ti thời điểm, Hứa Chiêu bắt lấy dân quốc quỷ trong tay con rối ti. Lấy đến đây đi ngươi. Hứa Chiêu vui mừng mà tay trái nắm con rối ti, tay phải bóp dân quốc quỷ cổ, bởi vì động tác quá mức thô lỗ, đem dân quốc quỷ tơ vàng mắt kính đều đánh tới trên mặt đất. Mắt thấy sắp thành công, lại nửa đường sát ra tới một con trình rảo kim, dân quốc quỷ ngốc. Phía dưới quỷ cũng hoảng loạn lên, chúng ta bên trong khẳng định có nội quỷ, bằng không đạo sĩ như thế nào nhanh như vậy được đến tin tức liền tới đây. Bọn họ hoảng loạn bộ dáng, khắc sâu mà giải thích một cái biểu tình bao, có nội quỷ đình chỉ giao dịch. Mấy ngày hôm trước dọn đến nơi đây, ở mồ ở tạm thư sinh quỷ lén lút thối lui đến này đó quỷ phía sau. Tuy rằng hắn đối Hoa Quốc yêu đến thâm trầm, lúc này vẫn là không cần xuất đầu. Bằng không chờ Hứa Chiêu rời đi, hắn khẳng định phải bị phẫn nộ quỷ tấu một đốn. Tác giả có lời muốn nói. Một, là Lộ Tấn Tiên sinh danh ngôn cảm tạ ở 2021-09-0303, 21:09, 2021-09-0403, 18:01 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Uli 2O40 bình. Tòa cuốn cuốn 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING, quảng cáo, cách chương.